Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Thanh Y. Tại tương đối chật hẹp khu vực đợi lâu, không khí không thể tránh né lại có chút ít đục ngầu. Phi toa bên trong, Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú không tự giác chỗ nhíu lại. Trước đây phi toa bảo trì cao tốc lao vùn vụt, nàng chú trọng không cảm thấy có cái gì phi toa giấu ở cao không tầng mây bên trong. Đã qua 2 ngày, 1 đêm, nàng tất nhiên là cảm giác có chút khó chịu. Người chung quanh, có chút qua với nhiều. Cho, Ngô Vọng đột nhiên xoay người, đưa tới một mai ngọc phù. Truyền thanh nói, chuyển di lực chú ý. Đừng đi muốn làm chỉ toàn không sạch sẽ vấn đề. Đa tạ, Linh Tiểu Lam đáp ứng âm thanh. Đem ngọc phù nhận lấy, cầm một phương khăn tay lặp đi lặp lại lau, mới thăm dò vào tiên thức tinh tế phẩm đọc. Đây là vạn tài đạo nhân viết qua một thiên truyện ký văn bản, bản thảo. Cũng không phải là nói, cái này bản thảo so với cái kia khác bản văn bản liền có hơn cái gì. Mà là ngọc phù này bản thân, liền như trinh một loại quyền thế. Nhắc tới cũng là kỳ diệu. Hắn một cái bác giã đại thị tộc thiếu chủ, mơ mơ hồ hồ chỗ tại trong vòng mấy năm, thành nhân vực trung tâm quyền lực tân tấn cao tầng. Hoang đường là hoang đường điểm, nhưng cũng khía cạnh phản ánh ra nhân vực trước mắt có chút quẫn bách tình trạng. Nhắm mắt tĩnh tọa, Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên mở miệng. Điện chủ, kia con cua muốn đi. A, Ngô Vọng treo lên tinh thần nhìn về phía trước mặt vân kính. Đại trưởng lão lần nữa thi pháp, đem mặt biển tình hình đầu ra. Mảng lớn nước biển tại chảy trở về. Phương viên vạn dặm chi địa trong biển sinh linh tử thương không đếm được. Cái kia con cua lớn thân hình chậm rãi chìm vào mặt biển, rồi sau đó lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Không có hù dọa bất luận cái gì bọt nước, cũng không có mang theo bất luận cái gì làn sóng. Phảng phất nó cùng mảnh này biển sâu có cái gì nhận không ra người ước định, có thể để biển cả coi thường nó thân thể va chạm. Đại trưởng lão cái trán thấm ra mấy giọt mồ hôi nóng. Trong miệng cực nhanh chỗ niệm tụng chú văn, một chỉ điểm tại vân kính phía trên. Vân kính rất nhanh hình chiếu ra mặt biển phía dưới tình hình. Chảy xiết hải lưu, lượng lớn nước biển tại trở lại tuôn. Nhưng này con cua lớn thân thể lại hóa thành hơi mờ hình. Cùng nước biển không còn bất luận cái gì va chạm cùng ma sát. Hướng phương bắc chậm rãi, xê dịch. Đối với cái này cự giải hình thể mà nói, lúc này nó xê dịch tốc độ xác thực rất chậm, cần một hồi lâu mới có thể xê dịch nửa cái thân vị. Nhưng bởi vì đọc rộng mấy trăm dặm, nếu là tính cả kia 8 đầu đôi chân dài, thân thể độ rộng vượt qua 1000 dặm, xê dịch nửa cái thân vị liền là mấy trăm dặm. So trong biển tuyệt đại nhiều số dị thú du lịch nhanh đều muốn mau hơn rất nhiều. Kia mấy thân ảnh theo đuổi không bỏ. Nhưng con cua lớn từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Ngô Vọng lập tức hạ lệnh. Theo sau, trong mây 3 chiếc phi toa đồng thời bị tiên quang vờn quanh, cấp tốc hướng mặt phía bắc bầu trời phi nhanh. Tiêu Kiếm đạo nhân ấn mở một mặt vân kính, quan sát đến ở ngoài 1000 dặm bên bờ. Nơi đó cự lãng đã lui lại. Hơn 1000 đạo nhân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm. Có không ít vũ sư thiếp quốc người thất khiếu chảy máu, không biết sống chết. Huyền nữ tông nữ tiên thở dài. Như vậy dị thú coi là thật hung mãnh. Nếu là đi nhân vực làm hại, hậu quả không thể đo lường. Nhân vực chư siêu phàm lại không phải là vũ sư thiếp quốc có thể so sánh. Lâm Kỳ nghiêm mặt nói, tiền bối không cần phải lo lắng việc này. Chúng ta nhân vực cao thủ đông đảo, giết này cua từ không đáng kể. Hình Thiên nói, không phải nói muốn cùng nó nói chuyện sao? Thế nào nói? Ngô Vọng an ủi. Trước chờ nó thoát ly vũ sư thiếp quốc cao thủ truy kích, đã tiểu cổ đoá bọn hắn bị cự giải vừa nuốt mất thời không sự tình. Giờ phút này từ cũng vô sự. Điện chủ, chúng ta muốn hay không thừa cơ đem cái này mấy tên vũ sư thiếp cổ quốc cao thủ? Tiêu Kiếm đạo nhân khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác. Ngô Vọng cũng là thình thịch tâm động. Vũ sư thiếp quốc hiệu mệnh với thiên cung, mấy cao thủ này sau này tự sẽ xuất hiện tại nhân vực cùng thiên cung trên chiến trường. Lúc này bọn hắn bị cự giải dẫn xuất vũ sư thiếp quốc phạm vi. Nếu là thuận tay trừ chi, tất nhiên là không thể tốt hơn. Thuận tiện còn có thể đối kia cự giải lấy lòng. Thuận tiện tiếp xuống tiếp xúc. Nhưng mà, không đợi Ngô Vọng hạ lệnh, kia mấy tên làn da ngăm đen nam nữ dừng lại thân hình. Trên biển lớn nhẹ nhàng trôi nổi, lại lập tức quay đầu hướng vũ sư thiếp cổ quốc phương hướng bay đi. Đáng tiếc, đối phương ngược lại là đầy đủ cảnh giác. Ngô Vọng lắc đầu, Tiêu Kiếm đạo nhân cũng là mặt lộ vẻ tiếc hận. Không bao lâu, Ngô Vọng bọn người liền phát hiện cái này con cua cũng là có chút cơ linh. Chờ đợi mặt không còn truy binh, nó tại trong biển rộng xoay một vòng, lại lặng lẽ sờ trở về trước đây dày vò qua hải vực. Giống như một cái đặc biệt lớn hào u hồn, thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở mấy cái rãnh biển phía trên. Thu nạp chân dài, không nhúc nhích, tự thân cùng mảnh này hải vực hoàn mỹ tương dung. Cặp kia như đầm lầy con ngươi màu đen, nhìn chăm chú lên vũ sư thiếp cổ quốc phương hướng. Hiển nhiên, nó còn không muốn buông tha vũ sư thiếp quốc. Phi toa bên trong, mọi người hai mặt tương đối. Thế nào nói, Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi. Chẳng lẽ lại chúng ta tự như thế xuống dưới, bơi tới nó con mắt phụ cận, mở miệng hô một câu đạo hữu, cái này hải thật sâu. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, cái này cự giải thân thể độ dày, nói ít cũng có 7-80 dặm, giờ khắc này ở đáy biển ngồi xổm, vỏ cua đến mặt biển còn có như thế cao cự ly. Tứ hải chỗ sâu đều là như vậy, đại trưởng lão ấm giọng nói, tại không ít biển sâu chi địa, còn có rất nhiều mở ra linh trí sinh linh thành lập quốc gia. Nơi đó cùng chúng ta lẫn nhau ngăn cách, không quá lui tới. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão, ta nói là, cái này hải thật sâu. Đại trưởng lão hơi có chút không rõ nó ý. Linh Tiểu Lam nói, dưới nước càng sâu, muốn tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Vô Vọng huynh ý tứ, là cái này con cua thân thể chi cường, chỉ sợ viễn siêu chúng ta suy nghĩ. Không sai. Ngô Vọng đối Linh Tiểu Lam hơi chớp mắt, người sau lại là có chút hé miệng, quay đầu nhìn về phía một bên. Ngô Vọng nói, cái này con cua nếu như là tại loại này hơi mờ trạng thái, có lẽ là có thể lên bờ. Hình Thiên lão ca hỏi, cái này cùng chúng ta tìm nó nói chuyện có quan hệ gì sao? Không có trực tiếp quan hệ, chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Ngô Vọng cười cười, đứng dậy, nhìn xem Hình Thiên nói, cứu chúng ta muội tử, cũng không thể để người bên ngoài đi mạo hiểm, hai ta đi đánh cái trận đầu. Đây là tự nhiên. Hình Thiên đối Ngô Vọng nhếch miệng cười, quanh người khí tức đã bắt đầu bành trướng. Đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân, Hình Thiên lão sư đồng thời đứng dậy, tất nhiên là muốn cùng nhau đi theo. Lâm Kỳ nói, lão sư, không nếu như để cho đệ tử đi thử xem. Ngô Vọng hỏi lại, người đi chi hậu nói cái gì? Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, cất cao giọng nói, ta chính là nhân vực tu sĩ, hôm nay chuyên tới để cùng ngươi thương nghị một chuyện, có tiến bộ, vẫn còn may không phải là nghiệt xúc đền tội. Ngô Vọng khoát khoát tay, cười nói, ngươi thành thành thật thật đợi, để ngươi theo tới chỉ là vì để ngươi khai khai nhãn giới, gia tăng kiến thức. Mộc Đại Tiên nhìn kỹ hắn, tốt. Đông Phương Mộc Mộc đáp ứng một tiếng, hai cái tay nhỏ lấy ra chảo hình, đối Lâm Kỳ hắc hắc cười không ngừng. Linh Tiểu Lam đột nhiên mở miệng, không bằng ta cùng nhau đi theo, có lẽ ta cái này âm luật thuật pháp có thể phát huy một chút kỳ hiệu. Tiên tử không thể. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, người cũng ở chỗ này chờ, chúng ta đi qua chỉ là làm nếm thử, muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ câu thông tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Linh Tiểu Lam còn muốn nói cái gì? Ngô Vọng lại bổ sung một câu, cự thú trong dạ dày, đây chính là cái gì đều có. Linh Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ bá địa biến bạch, thân thể căng cứng, mắt hạnh đóng chặt, lập tức không nói thêm lời. Tiêu Kiếm đạo nhân xuất ra hai cái tiên dây thừng, trói tại mình cùng Ngô Vọng thân eo. Hình Thiên cùng lão sư hắn học theo, chỉ còn đại trưởng lão cô đơn một người. Năm người đang muốn thoát ra phi toa, ẩn độn thân hình, đại trưởng lão lại đột nhiên làm thủ thế, một lần nữa mở ra vân kính,